trọng sinh trở về ngày muội muội bị hãm hại. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân vì quá tức giận từ trong bóng tối lao ra. Ta giữ lại không kịp, đành phải nhờ các mama giữ chặt Giang Uyển và vệ cư an. Vệ cư an muốn chạy, lại bị mama của ta ngáng chân một cái té lăn ra đất. Chỉ hận không đánh C, H, E, T được hắn. Giang Uyển sợ đến mức khóc luôn. Một mặt xin mẫu thân tha mạng, một mặt cầu xin ta, tỷ tỷ buộc tha cho chàng. Đều là muội sai, việc đã đến nước này, nàng ta còn chấp mê bất ngộ. Ta lạnh lùng nhìn vệ cư an, một nam nhân không có trách nhiệm, vong ân phụ nghĩa như vậy, cũng không biết Giang Uyển thích cái gì ở hắn. Giang Uyển, lời hay không thể khuyên kẻ muốn chết, từ bi không thể độ người mê, lương ngôn nan khuyến cai tử quỷ, từ bi bất độ tự tuyệt nhân. Câu này tôi không nghĩ ra từ nào hay hơn. Có gì mọi người góp ý, muội năm lần bảy lượt thông đồng với ngoại nam nhân. Mặc kệ lời gièm pha, Giang gia không thể giữ lại muội. Bây giờ chúng ta cho muội chọn, một là về thôn trang tìm một gia đình thư hương gả qua làm chính thê sống hết một đời. Hai là giả C, H, E, T từ bỏ phủ Tề quốc công. Từ đây cùng vệ thế tử song túc song phi, tương lai bất luận giàu sang hay nghèo khó đều không được bước vào cửa Giang gia một lần nào nữa. Giang Uyển khóc lóc không ngừng, nàng ta liên tục nhìn mẫu thân và vệ cư an, nhìn một hồi liền ngã ra đất khóc lớn hơn nữa, khẩu đầu với mẫu thân mà nói, mẫu thân, người coi như không có nữ nhi này đi, ngươi, thật hồ đồ. Mẫu thân cũng bắt đầu khóc, chỉ vào nàng ta, ngươi có biết mẫu thân ngươi trước khi C, H, E, T nói gì với ta không? Nàng nói thân bất do kỷ, cả đời nay bị phụ mẫu làm hại, may mắn là được bán vào phủ chúng ta, được cùng ta hầu hạ quốc công gia mà sinh ra ngươi. Nàng không còn gì tiếc nuối, chỉ cầu xin ta nuôi dưỡng ngươi khôn lớn, gả vào một gia đình tốt, làm một thê tử được cưới gả đàng hoàng, cả đời trôi chảy vô ưu. Ta đã vì ngươi xem xét rất nhiều gia đình, có rất nhiều người tốt hơn cả phủ Ninh Viễn Hầu, cũng có nhiều người nguyện ý cưới ngươi làm chính thê. Sao ngươi có thể hồ đồ tự bỏ trốn? Ngươi có biết xính làm vợ, bôn làm thiếp, ngươi như vậy không sợ làm mẫu thân đã C, H, E, T của ngươi thất vọng sao? Nữ nhi biết mẫu thân vì nữ nhi chọn lựa rất nhiều, nhưng nữ nhi chỉ thích vệ lang. Nữ nhi cùng vệ lang là thiệt tình yêu nhau. Mẫu thân, người thành toàn chúng con đi. Đúng vậy, phu nhân, ta thích Uyển nhi, nhất định sẽ đối tốt với nàng. Phu nhân thành toàn chúng ta đi. Các ngươi, mẫu thân nhìn Giang Uyển và vệ cư an, bà không hiểu được thế đạo hiện giờ ra sao. Nam nữ chưa lập gia đình lại không biết lễ nghi, ngược lại còn không biết xấu hổ qua mặt phụ mẫu. Nói chuyện yêu đương, các người chưa được mai mối đã tằng tiểu với nhau. Vô danh vô phận, làm sao xứng đáng là chính nhân quân tử. Tiểu thư khuê các, mặc dù ta thành toàn cho các ngươi, phủ Ninh Viễn Hầu sẽ cho phép sao? Giang Uyển không nói gì chỉ biết khóc, mẫu thân khuyên cũng không thể khuyên. Thương tâm đến nghẹn lời, xua xua tay với ta, cùng lên xe ngựa rời đi. Ta thở dài một tiếng, nói các mama thả tay ta. Từ đây về sau, Giang gia không còn tam tiểu thư. Tương lai, Giang Uyển sống hay chết, cùng với vệ cư an ly hay hợp, đều không liên quan đến phủ Tề quốc công. Phủ Ninh Viễn Hầu cũng đừng nghĩ chỉ dựa vào Giang Uyển có thể lấy được cái gì đó từ Giang gia. Trở về nói với bên ngoài, tam tiểu thư mắc bệnh nặng, không có thuốc chữa, đã đưa về quê an táng. Nếu có một ngày, có người nào đó nói nhìn thấy tam tiểu thư, cứ nói với họ là đã nhìn nhầm rồi. Chuyện Giang Uyển mất vì bệnh quá đột ngột, đừng nói là bên ngoài, ngay cả bên nhị viện và tam viện cũng cảm thấy bàng hoàng. các muội muội của hai viện cũng chạy đến chỗ ta mà khóc lóc chia buồn. Tam muội có tình cảm tốt với bọn họ, đột nhiên qua đời, cũng không được gặp mặt lần cuối, khiến bọn họ thật sự thương tâm. Cách chương.